yêu thầm chị họ, chương 27, góc truyện audio.com, chấm, thật không, không lo tí nào à, cũng hơi lo một chút, tại nghe hai chị Tê khen bé đó quá à, chắc xinh lắm. Ha ha, vậy là chị chưa biết rõ về con mắt thẩm mỹ của hai bà chị em rồi. Nói đâu xa, hồi đó trong xóm em có con kia đen thui, mắt thì lé, mà hai bà cứ khen rối rít. Vậy hả, hi hi, hai chị cũng khen chị dễ thương mà, chắc cũng giống nhỏ Tê nói quá. X, chị thì khác chứ, chị dễ thương là hai bà khen thiệt. Xí, thôi đi, gì cũng nói được, có sao nói vậy người ơi. Thấy chị dọn dẹp một mình tội nghiệp quá, mình cũng lao vào làm phụ, vì chị chứ không phải vì con bé cứng đầu nào đó sắp mò qua nhà nhé. Mình tính rồi, để xem tình hình ra sao, nếu con bé xinh xắn thì sẽ gọi Thanh Sida qua cho nó múa may quay cuồng. Tán hộ dùm mình, nếu thành công, khi đó xem như mình sẽ có thêm một đồng minh trong nhà. Cũng không lọ ẻm cản trở tình duyên của mình nữa, chỉ sợ con bé xấu hoắc thì bỏ mợ ra, có cho vàng Thanh Sida nó cũng chả thèm, lúc đó đã khổ càng thêm khó. Mình chết luôn, phụ chị dọn dẹp một lúc cũng xong, căn phòng đẹp hẳn ra, bình thường chị rất ngăn nắp, nhưng dù sao sắp xếp lại vẫn thấy sáng sủa gọn gàng hơn. Phòng này khi trước xây cho chị hai và chị ba ở chung, nên rộng hơn phòng mình, giờ có thêm con bé kia vào ở cũng không phiền gì đến cuộc sống của chị Diễm. Chỉ ảnh hưởng chuyện riêng tư của mình và chị thôi. Phù, mệt quá, mình quệt mồ hôi, than thở, xếp có mấy cuốn sách mà rên thấy ớn luôn à, công tử có khác. Chị lườm mình một cái bén ngót, dẹp cho chị em không mệt, tại dẹp cho người lạ mới mệt thôi. Chưa gì cứ một câu người lạ, hai câu bực mình, để chiều nay chị coi coi Tê thế nào. Xì, gái đẹp ở trường mê em hàng tá, làm như ế lắm vậy. Hi hi, chờ mà coi, thôi, chị ngủ chưa đi, em về phòng học bài. Sắp thi rồi mà chưa học được gì hết, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ. Mình đứng dậy nói, ráng học nghen, thì rớt chị giận Tê đó. Chấm chấm, biết rồi, không thương còn gây thêm áp lực nữa. Thiệt tình, hi hi, thương mới nói đó, không thương mặc kệ Tê rồi. Mình về phòng lấy tập vở ra ngồi học, được một lúc nặng đầu quá. Lết vào Vox và FB chém gió với mấy thím một tí xả stress. Xong lại vùi đầu dùi mai kinh sử tiếp. Lâu nay toàn ăn chơi đàn đúm, giờ học khó vô kinh khủng. Phải quyết tâm ghê lắm mình mới ngồi ôn được đến chiều. Đang học thì đờ ti reo, nhìn vào thấy tên chị hai hiện lên. Hung thần sắp đến nhà mình rồi. Hello mồ tố, mình bắt máy, lâu cái đầu mày, có nhà không đó, chị hai cười, có, chi vậy, tao dẫn bé Uyên qua chứ chi, X, qua thiệt hả, tưởng chị giỡn chứ, giỡn vô mặt, ba mẹ về chưa, chưa, thôi kệ, giờ qua luôn đó nhen, tém gọn đồ đạc hết chưa, không biết, nó qua ở nhờ chứ gì mà làm ghê vậy, mình hơi bực, thì dọn sơ sơ thôi. Để phòng lộn xộn quá cũng kỳ, mà nói nhỏ thôi, nó đang đứng kế bên, kệ nó, giờ nói hay lắm, chút nhìn thấy nó rồi đứng có lết theo nhen thằng quỷ. Nằm mơ đi, em tu rồi, không nói nhiều nữa, giờ tao với nó qua đó, mình tắt máy, ngồi ngẫm nghĩ, có nên đóng cửa treo tờ giấy, miễn tiếp khách, không nhỉ, chắc bà chị cạo đầu mình luôn chứ chẳng chơi. Chị em mình rất thân nên nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái. Người ngoài nhiều khi nhìn vào lại hiểu lầm là không hòa thuận. Thật ra mình rất thương và nể hai chị, hai bà ấy cũng thế. Hình tiền xài hoài, ngồi thêm một chút, có tiếng xe chạy vào, rồi chuông cửa reo inh ỏi. Mình đi chậm chậm xuống nhà, phải cho con bé đó chờ để thấy rõ cái sự không hiếu khách của mình. Nhưng đi xuống thì cửa đã mở toang hoác tự khi nào rồi. Chị Diễm đang đứng trước nhà. Chị dậy khi nào thế nhỉ? Chị dậy hồi nào vậy? Mình đi lại gần, lâu rồi, biết Tê đang học bài nên chị không dám làm phiền. Chị quay đầu, nhìn mình cười, mình bước tới trước nhà nhìn ra. chị hai và con nhỏ đó đều đi xe riêng. Hai chiếc Vespa dựng sát nhau, cùng màu trắng, nhưng xe của nhỏ đó còn mới hơn. Trang trí chút đề can hình hoa hòe hoa sói. Nhìn khá bắt mắt, hai người vừa mới đến nên còn đội nón bảo hiểm với đeo khẩu trang. Bao tay trùm kín mít, mình chả nhìn được gì. Điều đầu tiên đập vào mắt chỉ là chiếc Vespa thời trang cùng hai cái vali to tổ bố. Chắc vì thế mà phải đi hai xe mới chở được. Làm gì lâu vậy thằng quỷ? Chị hai gầm gừ, em nghe nhạc nên không hay có chuông cửa. He he, mình cười cười, thằng tê em chị đó. Chị quay sang con nhỏ đó. Giới thiệu, Viên, 22 tuổi bằng mày đó tê, chị hai tiếp tục màn chào hỏi. Mình thờ ơ gật gật đầu, không nói gì, con nhỏ đó nhìn mình, rồi nói một câu làm mình choáng váng. Con trai gì mà không cơ lang gì hết vậy, khiêng đồ vô nhà dùng nguyên đi. Đạch, lại ở nhờ, mình chưa đuổi là may. Nó còn bày đặt ra lệnh ính, kiểu này mà nhịn chắc mốt nó leo lên đầu mình ngồi luôn quá. Khiêng dùm bé Uyên đi tê, vali nặng lắm, thấy mình đứng trơ ra. Chị hai hiểu ý vội đỡ lời. Ờ, không lẽ bây giờ mình bỏ vào nhà chứ? Làm vậy tội chị hai. Mất mặt bà giận không cho tiền xài nữa thì khổ. Thôi, nhịn một lần vậy, vì miếng cơm manh áo mà nuốt nhục vào trong. Thù nay ta sẽ báo sau. Mình đi ra, khệ nệ vác hai cái vali lên lầu. Phải đi hai lần mới xong. Mỗi bận chỉ vác được một cái. Chả biết nhỏ này đựng sắt thép gì trong đó. Mà vali nặng kinh dị. Tập tạ như mình khiêng còn muốn té lầu. Tính len lén mở ra xem có lựu đạn hay súng cối gì trong đó không. Nhưng sợ bị nó bắt gặp lại mang tiếng. Mình đành bỏ ý định. Ném đại hai cái vali lên giường. Mình đi xuống nhà, chị hai vào nhà rồi. Con nhỏ vẫn còn loay hoay tháo nón, khẩu trang, bao tay, bỏ vào cốp xe. Bây giờ mình mới được tận mắt chứng kiến dung nhan của em. Khi nãy em còn đội nón nên mình không nhìn rõ. Giờ mới thấy đầu tóc model đến không ngờ. Em Nguyên để tóc tém khá phong cách, nhuộm màu đỏ ánh tím. Dưới ánh sáng mặt trời dọi thẳng vào, màu đỏ tím càng thêm đậm, nhìn mà chói mắt. Chưa hết, tai ẻm mỗi bên đeo 3 chiếc bông tai, chính xác là 2 bông một khoen, thiếu điều chưa đeo ở mũi và miệng hay lưỡi nữa là đủ bộ dân chơi. Tên Nguyên nghe dịu dàng nữ tính là thế, sao người ngược hẳn lại hết vậy nhỉ? Công bằng mà nói thì, em Nguyên xinh, hích, mình chẳng muốn thừa nhận điều này. Sợ các thím gato rồi gạch đá thì khổ mình. Dạ ẻm trắng bóc, mắt nâu nâu, mũi cao, miệng hơi rộng nhưng lại đỏ tươi. Thêm cái mụt ruồi ăn hàng nhỏ xíu ngay trên miệng. Nhìn rất xuyên, nét đẹp hơi lai lai Tây. Không phải miền Tây nhé, mà là châu Âu, châu Mỹ ấy. Việt Nam gốc thì làm gì mà mũi cao thẳng tắp thế kia. Cứ như mấy em Hàn sảnh vậy. Không lẽ em có tiền nên qua đó phẫu thuật thẩm mỹ? Cũng có thể lắm, chấm, thấy mình nhìn, em Nguyên chẳng tỏ ra chút gì ngại ngùng. Cứ tỉnh bơ cởi áo khoác ra, coi mình như không khí vậy. Hơ, bên trong lớp áo khoác dày cộm ấy là cái áo thun ba lỗ body màu đen. Càng tôn thêm nước da trắng trẻo của em, nhất là vòng một căng đầy. Nhìn muốn xịt máu mũi, mình xây sẩm mặt mày. Chẳng dám nhìn lâu, choáng váng đi vào nhà ngồi xuống ghế salon, trong bụng lầm thầm đọc kinh khấn vài cố chống lại sự cám dỗ. Nếu trước đây chưa quen chị Diễm, chắc mình sẽ rất vui mừng đón tiếp người đẹp, quá cá tính, này vào nhà, nhưng bây giờ yêu chị rồi. Ẻm xuất hiện thế này đúng thật làm khổ mình, xác định từ lâu là chung thủy với chị, giờ con nhỏ sexy này cứ lượn lờ trước mặt. Ăn không được, cúng cũng chẳng xong, nghĩ đến quãng thời gian dài sau này phải sống chung với lũ. Mình thấy phát ngán, nếu thật sự em Nguyên là do ba mẹ mình cùng các chị cài vào. Thì cú này chơi mình quá nặng rồi, khéo có án mạng chứ chẳng chơi. Sao hả, mắt đờ dẫn, miệng há hốc, bước đi không nổi, lết rồi phải không? Chị hai đang ngồi nói chuyện với chị Diễm, thấy mình bước vào thì cười khoái trá. Gì, thường thôi, mình cố tỏ vẻ thản nhiên. Thật ra tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Trung thủy thì trung thủy chứ. Có thằng nào thấy gái đẹp gợi cảm lại chẳng muốn nhìn. Tất nhiên, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này xác định là hàng cúng rồi. Không dớ vào được, tí phone gấp cho Thanh Sida qua rước cục nợ này đi dùm cái. Chị Diễm đang nhìn chằm chằm. Mình phải vờ như không thèm chú ý gì đến con kia. Nó là cái đinh gì? Thế nên cái mặt mình cứ ngơ ngơ lên. Mê muốn chết bầy đặt xạo hả mậy? Nhìn cái mặt mê gái kia, ngu ra thấy rõ, phải không Diễm? Chị hai nhất định không buông tha mình. Châu thêm phát nữa, lại còn lôi chị Diễm vào. Mê thì nói đại đi, giả bộ hoài. Chị Diễm cười cười mà nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Mệt hai người quá, nói nhảm gì đâu không? Mình lào bào, chợt nghe mùi hương thoang thoảng. Ngó ra thì thấy em Nguyên đã bước vào ngồi xuống ghế cạnh mình. Vừa vào nhà đã định quyến rũ ông rồi à? Bên chị hai còn chỗ nó không ngồi. Lết lại gần mình làm quái gì thế nhỉ? Thấy nhà được không Nguyên? Chị hai hỏi, cũng được, mà em chưa lên coi phòng sao? Không biết có chật không? Em Nguyên trả lời giáo hoành. Mình thấy nóng trong người lắm rồi. Lại chẳng có doctor Thanh để thanh lọc cơ thể. Xưa nay có ai bất lịch sự thế này không? Đến ở nhờ nhà người khác, chẳng khen được một tiếng. Lại còn nói giọng điệu kiểu như ẻm. Mình mới thấy lần đầu, ở đây có nhiều khách sạn lớn mà. Sao Uyên không ra đó ở cho thoải mái? Nhà tê chật lắm, chấm chấm, mình liếc sang ẻm, Châu một phát, tuy vậy miệng vẫn cười tươi. Ừ, đúng là chật thiệt, nhưng Nguyên thích ở đông người vầy vui hơn. Ở khách sạn một mình buồn, sợ lắm, ẻm đáp tỉnh bơ, chẳng có chút gì gọi là bực bội trước cú đá xoáy đuổi khéo của mình. Mở, gặp con cứng cựa hay lại là thể loại mặt dày như thằng Tùng Inox đây trời. Mình nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt thì vẫn giả là bình thường. Sợ chật trội quá, Nguyên ở không quen thôi. Để ở thử vài hôm xem sao. Nếu không được thì tính cách khác vậy. Em Nguyên nhìn mình gật gù, miệng cười tươi đầy vẻ biết ơn. Dường như ẻm nghĩ nãy giờ mình vì lo cho ẻm nên mới nói vậy. Mình cũng chả biết nói gì nữa. Ngồi đơ như cây cơ luôn. Ngồi được một lúc, chị Diễm dẫn ẻm lên coi phòng. Mình với chị hai ngồi lại dưới nhà. Chị dẫn con điên nào vào nhà vậy hả? Mình nhăn mặt, điên gì mậy, đừng nói bậy. Chị hai trợn mắt, tóc cắt ngắn ngủn như con trai. Nhuộm lòe lòe, đã vậy tai còn đeo một đống bông lẫn khoen. Con này không điên thì cũng là dân chơi. Mình chép miệng bình phẩm, không tiếc lời chê bai. Thằng khùng, nó để kiểu tóc tém model chứ như con trai hồi nào. Cá tính vậy thôi chứ. Nhuộm màu đỏ tím, da nắng mới thấy mà mày kêu lòe lòe tao cũng không biết nói sao. Còn tai đeo nhiều bông là chuyện bình thường, mày cũng đeo bông tai đó. Sao không nói đi, bà chị mình bênh nó chằm chạp, cứ như bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi vậy. Còn gì thắc mắc nữa không? Nổ một tràng xong, bà hỏi, nói gì ra cũng bênh vực, chị kêu em nói gì nữa? Mình nhún vai, thấy bé Uyên đẹp không? Bà chị cười gian, y chang mình, ờ, cũng được. Được con khỉ, đẹp thì có, mấy thằng trong công ty với gần nhà tao, đi qua đi lại chọc ghẹo giết, ông anh rể mày cũng vậy, tao thấy lén nhìn nó hoài, bởi vậy nên chị ghen, đá nó qua đây hả, không phải ghen, nhưng mà hơi bất tiện, bên đây chỉ có mày là con trai, lại chưa có gia đình, ở chung quá tốt rồi, tốt gì mà tốt, em không thích, ơ cái thằng này, bữa nay mày sao vậy? Cái đẹp tới nhà ở mà còn giả bộ dãy nãy khó chịu. Bé Uyên coi vậy chứ đàng hoàng. Sống tình cảm lại biết chuyện lắm. Nhà nó giàu nữa. Mày coi được thì cua luôn đi he he. Mệt, không hứng. Ông nội nó là người Mỹ chính gốc đó. Mày quen được nó. Mốt có gì qua đó định cư luôn. Chị hai thấy mình bực bội thì cười dụ khị. Ông nội là người Mỹ à? Thảo nào nhìn em có nét lai Tây. Mình chưa kịp trả lời. Lúc này chị Diễm và em Nguyên đi xuống. Tay ẻm cầm quần áo và cái khăn. Chấm, phòng được không Nguyên? Chị hai hỏi. Được chị, cũng không tệ lắm. Ừ, giờ Nguyên tắm hả? Dạ, trên đó hơi nóng nên em xuống đây tắm át. Ờ, vậy thôi tắm đi. Chị về nhen, cứ ở tự nhiên, ba mẹ chị với hai đứa này hiếu khách lắm. Quăng xong cục nợ qua ình, chị hai đứng dậy phủi mông, hớn hở ra về, em Nguyên đi vào toilet tắm xối nước ào ào. Tự nhiên vãi thật, vừa mới đến mà cứ như nhà của em. Hết đỡ luôn, nãy giờ nó có nói gì không chị? Mình lết lại gần chị Diễm, nói chuyện bình thường à, thấy cũng hiền. Chị cười, con này nhìn không vừa đâu. Chị có nói chuyện với nó thì cẩn thận nhen, đừng nhắc gì tới chuyện của mình. Ừm, chị biết gì không nên nói mà. Còn nữa, ở chung với nó, đừng để lây mấy thói hư tật xấu của nó nghe chưa, tê nói gì ghê vậy. Chị thấy Uyên cũng hiền, nói chuyện vui vẻ mà. Mới tiếp xúc sao chị biết được. Chị ngây thơ quá, bị nó dụ rồi. Xí, tê cũng mới gặp mà. Sao biết ta không tốt? Thì, nhìn bề ngoài của nó kia, ai chả nghĩ vậy. Chị thấy đẹp mà, nhìn cá tính, không quê mùa như chị. Trai, nó làm gì có cửa với chị. Chị giỏi nịnh, mà thấy Uyên vậy chị yên tâm rồi. Chị bỗng cười hớn hở. Yên tâm gì, mình chả hiểu chị muốn nói gì. Người như Uyên, chắc không thể nào thích tê đâu hi hi. X, ra là vấn đề này. Hôm qua nói không để ý mà. Hóa ra vẫn ghim trong lòng. Đúng là con gái. Gì? Em tán đổ cái dầm chữ ở đó. Tại không thích thôi, bị động chạm vào tự ái đàn ông. Mình hừ mũi, nói lớn, cửa toilet chợt mở, em Nguyên từ trong vừa cầm khăn lau đầu vừa bước ra. Hai người nói xấu gì tôi đó. Em nhìn mình, không phải em nghe được câu cuối đó chứ. Mong là chưa nghe thấy gì. Đang nói chuyện mấy đứa bạn, ai nhắc gì tới Nguyên đâu. Mình tảng lờ. Mình cố lắm mới nói được câu đó, vì lúc này máu đang dồn lên não và một vài bộ phận thiết yếu khác. Hồi nãy em mới lại mặc quần dài còn đỡ, giờ tắm xong chơi cái quần sóc ngắn cũng cỡn sát háng đưa ra cặp đùi trắng nõn. Còn mặc áo hai dây body, hình như em không mặc áo trong, do bị thấm chút nước vào nên da thịt lấp ló. Ngồi đối diện mình nhìn rất rõ, phải công nhận body ngon thật. Cao 1m66-1m67 chứ chẳng chơi. Da lại trắng bóp, khúc nào ra khúc đó. Chưa khi nào mình căng thẳng đến thế này. Hai mắt trợn ngược, cấu quay đầu đi nơi khác nhưng mắt không tự chủ được cứ liếc liếc hai ngọn núi lửa sắp phun trào nham thạch kia. Nhìn gì dữ vậy, thấy mình nhìn, ẻm còn ưỡn cao ngực lên. Kênh mặt hỏi, đứng trước mặt, che luôn cái tivi, bảo sao không nhìn, mình cau mặt lạnh lùng, mà người sao cứ nóng hừng hực như ngồi trên đống lửa. À, si nhơ, em cười nhẹ rồi lại ghế ngồi xuống, bên chị Diễm còn chỗ, nhưng em lại cứ ngồi cạnh mình, đây là lần thứ hai rồi, mình chẳng tự tin đến mức điên khùng ảo tưởng rằng em nào thấy mình cũng mê. Em Nguyên này lại càng khó có khả năng thích mình. Chắc chắn em đang giở trò khiêu khích mình để làm trò cười chơi. Bên kia chị Diễm đang im lặng quan sát từng cử động dù rất nhỏ của mình. Thế nên cả buổi mình cứ phải ngồi ưỡn ngực lên. Hai mắt nhìn thẳng mục tiêu là cái tivi trước mặt. Như ta đây là tam tạng chẳng màng gái đẹp. Sắp tu thành chánh quả. Chả biết em xài sữa tắm gì mà thơm vãi. Em bên phải. Chị bên trái, mình ngồi chịu trận ở giữa. Hai mùi thơm khác nhau thay phiên công phá khứu giác mình. Muốn điên đầu, cũng may, chịu đựng cái cảnh vừa sung sướng vừa đau khổ tột cùng đó được một lúc thì ba mẹ mình về giải nguy. Con bé này xem kênh kiệu vậy nhưng rất biết lấy lòng người lớn. Vừa thấy ba mẹ mình về, nó đã chạy ra khoanh tay chào hỏi vô cùng lễ phép. Còn thân thiết ôm tay mẹ mình đi vào nhà làm mình mắt tròn mắt dẹt ngó theo. Không thể tin được, sao trên đời lại có người tự nhiên đến thế nhỉ? Nhớ ngày đầu mới lên nhà mình, chị Diễm ăn cơm còn chẳng dám ăn gì. Ngược lại hẳn với con bé này. Trong bữa cơm, em Nguyên ăn rất tự nhiên. Chẳng những thế còn gắp thức ăn ẹ mình. Ba mình cũng được ẻm chăm sóc tận răng. Hai ông bà khoái chí cười tít mắt. Mình thấy mà khó chịu, e hèm. Bữa nay nhà mình có thêm thành viên mới. Hai bác rất vui, Khoảng giữa bữa ăn, mẹ mình chợt nói, con đã đến nhà bác ở, thì cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé Nguyên. Dạ, cái đó bác khỏi nói. Con tự nhiên lắm hi hi. Zzz, ăn nói với mình thì chả xem ra ký lô nào. Mà nói chuyện với ba mẹ thì cười tíu tít. Một dạ hai thưa, con này hai mặt vãi. Không xài được, đã vậy còn tự hào về cái khoản tự nhiên ở nhà người khác nữa chứ. Bó tay toàn tập, nhưng mà, bác có cái này nhắc nhở con. Dạ, bác cứ nói, con đang nghe ạ, nhà dù sao cũng có đàn ông con trai. Bác trai già cả rồi không nói. Nhưng thằng T còn nhỏ. Mốt con ăn mặc kín đáo một chút nhen con. Dạ, con biết rồi, mình nghe mà hả dạ trong lòng. Có thế chứ, ít ra cũng phải chỉnh sửa một chút cho em đi vào lề lối gia đình. Cơ mà lại có chút tiếc nuối. Từ nay chắc ít được ngắm cảnh xuân tươi mát mẻ rồi. Ăn xong mình định dọn phụ chị, nhưng thấy có em Nguyên cũng sang sái giúp rồi nên thôi. Đứng chỉ đạo vậy, mình bảo đảm em thuộc dạng ham chơi lười biếng. Chắc mới đến ở nên cố ra vẻ thôi. Vài hôm nữa sẽ hiện nguyên hình nhà xem. Dọn dẹp đâu đó sạch sẽ. Mình tính rủ chị ra ban công chơi. Nhưng em Nguyên đã kéo chị lên phòng thử đồ gì đó. Hình như định tư vấn chuyện làm đẹp chị em với nhau. Mình đứng bên ngoài, chờ mãi không thấy cửa mở. Hai người trong phòng cứ rì rầm to nhỏ. Chả biết nói gì, bực quá, mình đi lại gõ cửa. Gì vậy, em Nguyên hé cửa, ló mặt ra, làm gì đóng cửa trong đó lâu vậy. Không được dậy hư chị Diễm nhen. Mình cau có, cách trương.